Tại sao không vui? Lương Đông cười tà ác. Tệ Tâm Đồng ở phía sau xâm nhập vào động nhỏ của Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên bất ngờ bị như vậy, móng tay cắm chặt vào phía sau của Lương Đông. Bởi vì không có em. Lương Đông cắn nhẹ vào vành tai Triệu Tử Thiên, cả người luật động theo tốc độ tăng dần. Triệu Tử Thiên nghe không sợ câu nói cuối cùng của Lương Đông. Cậu bây giờ cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến việc này nữa. Phòng ngủ nhanh chóng truyền ra tiếng sen đứt quãng, thanh âm khiến người thứ ba nghe được liền phải đỏ mặt. Cảm giác như dự lớn về chuyển động của hai người cũng dịch chuyển cách xa bức tường một chút. Triệu Tử Thiên bị Lương Đông ép đặt hai chân lên vai hắn. Cậu ngày thường có luyện tập qua vũ đạo, thân thể vô cùng dẻo dai mềm mại, nhưng bây giờ cô bị Lương Đông ép đến mức hai chân đau nhức, eo nhỏ mỏi như. Triệu Tử Thiên không chịu được nữa, giọng nói cũng nhỏ dần. Đông, dừng một chút, mệt quá rồi. Lương Đông nghe thấy được lời van xin kia của Triệu Tử Thiên, hắn hơi dừng lại. Kẻ người đang nằm ở trên giường ngồi lên đùi mình. Tiểu Đông Đông vẫn đặt ở bên trong Triệu Tử Thiên. Lương Đông vòng tay ra phía sau lưng đỡ lấy Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên giống như là người bị hút kẻ sức lực ở trong lòng ngực hắn thở dốc. Đông mệt quá rồi. Lương Đông vẫn chưa được thỏa mãn, nhưng người trong lòng liên tục cầu xin như vậy, hắn cũng không nỡ để cho Triệu Tử Thiên bị mệt. Lương Đông đưa hai tay lên xoa xoa vành tay của Triệu Tử Thiên, cố tình khơi gợi kích thích trong cậu. Bạn bối, tại sao thể lực lại kém như vậy? Triệu Tử Thiên nặng nề cầm lấy hai tay của Lương Đông đang ở trên tay mình làm loạn, nhưng trước sau vẫn chỉ níu lấy được cổ tay hắn, không còn sức lực để gạt ra. Đông, đừng có sờ tay như vậy, không có thoải mái, đừng có như vậy mà. Lương Đông khẽ mỉm cười, hai tay quả thật dừng lại nhưng lại đưa xuống phía dưới mông cậu bóp nhẹ. Triệu Tử Thiên thoát không được móng lừa xấu xa kia, chỉ còn biết ở bên tay hắn nhỏ giọng ưng a. Đông, đừng có chạm chỗ đó, như vậy đại thêm thật khó chịu. Lương Đông dừng tay ta ác hỏi, các người chỗ nào không nhạy cảm? Vậy em nói xem anh phải chạm chỗ nào đây? Triệu Tử Thiên kéo tay Lương Đông ra, hai tay kéo tay hắn để trên eo mình. Đông chỉ cần ôm như vậy, đừng có đậu chỗ khác nha. Lương Đông chịu theo ý của Triệu Tử Thiên, bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu. Triệu Tử Thiên cảm thấy vô cùng an toàn, cứ như vậy mà chìm vào trong sâu giấc ngủ. Lương Đông giống như ru ngủ vỗ vai Triệu Tử Thiên. Mấy phút sau, cảm nhận được người trong lòng hơi thở bình ổn, để biết sóc nhỏ nhà mình ngủ rồi. Lương Đông cúi đầu hôn lên mái tóc của Triệu Tử Thiên. Hắn đặt Triệu Tử Thiên xuống giường, lặng lẽ rút Tiểu Đông Đông ra khỏi người cậu. Tiếp đó, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lại nhấn vào. Cứ như thế rút ra nhấn vào khoảng 20 lần, Lương Đông mới thỏa mãn, nằm xuống bên cạnh Triệu Tử Thiên, rồi đắp chăn thật cẩn thận cho cậu. Lương Đông một tay chống lên đầu, cho vị trí nhìn thật rõ người bên cạnh. Sóc nhỏ nhà hắn lúc ngủ nhìn vô cùng đáng yêu, hơn nữa còn làm cho hắn có cảm giác cần phải che chở, yêu thương người này thật nhiều. Lương Đông đưa tay khẽ gạt tóc mái hỗn loạn ở trên trán Triệu Tử Thiên xuống, hắn lại cúi đầu hôn xuống vầng trán kia, hôn hai đôi mắt đã nhắm nghiền, hôn lên sống mũi cao thẳng, hôn cả hai bên má mềm mại. Cuối cùng Ly nhẹ nhàng dùng hết mọi yêu thương hôn lên đôi môi mỏng mê người hơn, chùa về phía trước. Triệu Tử Thiên cảm giác mình bị làm phiền nên nhíu mày. Lương Đông cười cười nằm xuống, không làm phiền sóc nhỏ nhà mình nữa. Cánh tay dài rộng ôm lấy thân thể mềm mại kia, tự như ôm cả thế giới nhỏ ở trong tay, một phút giây cũng không muốn lơ là buông lỏng. Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiên tỉnh dậy một lần nữa đã là 6 giờ tối. Trong lúc hai người bọn họ đi ngủ, trên mạng xã hội giống như là sốc nổ tung, tất cả chỉ xoay quanh một chủ đề. Lương Đông đứng ở cửa, có một đoạn dài thảo luận như thế này. Ba ba đứng ở cửa, nhìn cách tìm đồ đạt thuần thục như vậy, hắn là nhà của đại thiêm rồi. Quả thật là tìm đồ rất thành thục, mua lấy cái bát cũng phải mở hết 3-4 ngăn tủ mới lấy được ra. Có thấy đại thiêm mới vừa rồi dùng sữa chua treo chọc ba ba hay không? Tôi như thế nào còn nghe thấy có người nói Lương Đông đứng ở cửa. 0:47, Thiềm Thiềm liếc ra một chút, sau đó tự nhiên ngắt ngứ, chống tay, còn nó ấp a ấp úng, suýt chút nữa nói sai vài từ. 2:32, có giọng ba ba nói cho thêm nhiều một chút. 6:02, có giọng nữ nói nhỏ Lương Đông đứng ở cửa.

Như vậy cởi ra một chút thôi liền thoải mái rồi. Triệu Tử Thiên thật sự nóng, do dự một hồi liền hơi kéo một bên vai áo ra một chút. Đường Độc ở bên này từ từ khuyên bảo: Bảo bối, em còn ngại ngùng cái gì đấy? Không phải chúng ta cái gì cũng nên nhìn thấy hết rồi hay sao? Triệu Tử Thiên cảm giác mình giống như là bị người xấu dụ dỗ. Bọn họ hiện tại chẳng khác nào video khô gã tình vậy. Triệu Tử Thiên cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê nghe theo lời Lương Đông. Áo choàng tắm đã cởi hết ra vứt sang bên cạnh. Lương Đông vừa nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm mê người, điểm nhỏ trước ngực hồng hồng như sưng lên. Tay của hắn ở bên dưới đã càng chuyển động điên cuồng hơn. Bảo bối, ngực có phải là ngứa hay không? Lương Đông hỏi câu này, ngực của Triệu Tử Thiên lại càng ngứa râm ran hơn. Nhưng mà cậu da mặt mộng vẫn lắc đầu nói dối. Không phải. Lương Đông cười nhẹ. Ngứa thì gãi một chút thôi, không cần phải xấu hổ như vậy. Anh cũng không có cười em mà. Triệu Tử Thiên nắm chặt tay, tự nói với bản thân không được cho lên gãi, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu được phải đưa tay lên. Thế em liền gãi một chút. Lương Đông hiếp mắt nhìn người phía bên kia màn hình. Triệu Tử Thiên có vẻ chật vật dùng một tay tự vân vê điểm nhỏ của mình. Lương Đông cười ta khàn khàn nói tiếp: Dùng cả hai tay đi, như vậy cả hai bên đều thoải mái rồi. Triệu Tử Thiên lại cắn môi cố gắng không để mình phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia. Tay còn lại nghe theo lời Lương Đông đưa lên trên ngực, tự mình gãi gãi. Lương Đông hài lòng lại nói: Bảo bối, không cần nhịn, kêu lên một chút anh cũng sẽ không cười em mà. Triệu Tử Thiên lắc đầu, hai mắt đã sớm bị nhiễm dục vọng. Lương Đông hận không thể ngay bây giờ xông qua màn hình điện thoại, ôm lấy thân thể mềm mại nhiễm mị tình kia. Bảo bối, chỉ cần ươm a một tiếng, em liền nói cho em chuyện này. Triệu Tử Thiên hô hấp không ngừng phập phồng. Có chuyện gì? Lương Đông không nóng nảy, ngược lại trầm tĩnh lạ thường, dụ dỗ Triệu Tử Thiên. Ươm a một tiếng đi. Triệu Tử Thiên lắc đầu, Lương Đông nhẹ giọng thổi gió. Một tiếng anh cũng sẽ không cười em mà. Triệu Tử Thiên nhịn không được nữa, hai tay xoa xoa trước ngực, tiếng rên rỉ cuối cùng cũng khe khẽ bật ra bên ngoài. Bây giờ Đông nói đi. Lương Đông gật đầu. Được được, em nhấc chân lên cao một chút đi, anh lập tức nói cho em biết chuyện này. Triệu Tử Thiên ô ô thở dốc. Không, lừa gạt em. Lương Đông cả ngồi như lửa đốt. Hắn chỉ cần khéo léo một chút thôi, nhất định sẽ nhìn thấy được Tiểu Thiên Thiên. Bà bối sẽ không gạt em, nhưng trên lầm một chút anh cũng sẽ không cười em mà. Triệu Tử Thiên cảm giác Tiểu Thiên Thiên sắp nổ tung rồi. Tư thế ngồi hiện tại của cậu cũng không thoải mái cho Tiểu Thiên Thiên. Chỉ vì thế lý do dự chuyển động chân của mình một chút. Vậy đại tiệm nhấc chân lên, tao phải nói. Lương Đông gật đầu li lịa. Triệu Tử Thiên chậm rãi tách hai chân ra một chút. Lương Đông ở bên này, cậu lại ngẩng lên cao, như muốn nhìn thấy chỗ đó của người ta. Đáng tiếc, trước sau như một vẫn không thể thấy được cái gì ngoài đôi chân dài kia. Lương Đông ngựa quen đường cũ, đụng một mười, muốn mười, gấp gáp nói với Triệu Tử Thiên: Bảo bối, để điện thoại cách xa một chút, anh nhìn không thấy được. Triệu Tử Thiên không nghe theo lời Lương Đông nữa. Bàn tay đã nắm lấy Tiểu Thiên Thiên của mình vuốt vuốt. Được ghê, không tin nữa. Lương Đông giống như nghĩ ra điều gì đó liền dụ dỗ. Được rồi bà bối, anh nói cho em nghe chuyện này. Em bây giờ một tay vuốt vuốt Tiểu Thiên Thiên, một tay phía sau đồng nhỏ an ủi một chút, nhất định sẽ rất thoải mái. Triệu Tử Thiên nghe được những lời nói lưu manh kia, hai tay đỏ bừng, cả người lại nhộn nhạo khó chịu quát Lương Đông: Lương Minh, đừng không gạt em. Lương Đông vội nói: Là thật, nếu không em tự làm biết liền ngay mà. Triệu Tử Thiên khuôn ngực phập phồng ngưng nga liên hồi. Tiểu Đông Đông của Lương Đông vừa rồi được giải phóng, đến hiện tại lại bắt đầu khỏe mạnh tỉnh dậy. Bảo bối, em bây giờ vừa an ủi Tiểu Đông Đông vừa để ý đến động nhỏ, anh cũng sẽ cười em mà. Triệu Tử Thiên hừ hừ hỏi lại: Có thật không? Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng. Đương nhiên, anh nhất định sẽ không cười em. Triệu Tử Thiên thu hai chân lại quỳ lên giường.

buổi tối sẽ có. Thứ này buổi tối mới có thể nhìn. Triệu Tử Thiên biểu môi. Anh không chuẩn bị chứ gì? Lưu Đông đưa tay xoa xoa đầu Triệu Tử Thiên một cái, rồi kéo cậu rời đi. Được rồi, bây giờ chúng ta trở về thôi. Triệu Tử Thiên dừng lại lắc đầu. Em có hẹn rồi, sẽ không về cùng với anh. Lưu Đông nhíu mày. Ai? Triệu Tử Thiên nhếch môi. Là công việc thôi. Lưu Đông biết Triệu Tử Thiên gần đây đã chuẩn bị ra EP âm nhạc, cho nên cũng không nghi ngờ hỏi thêm nữa. Anh cùng em đi. Triệu Tử Thiên kéo Lưu Đông xuống dưới bậc thang. Không không, anh đi về trước đi. Lưu Đông luôn cảm thấy Triệu Tử Thiên ngày hôm nay có chút khác lạ. Hắn nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn kia. Em... Không đợi Lưu Đông nói xong, Triệu Tử Thiên đã kiện chân hôn vào môi Lưu Đông một cái. Người ta đi bàn công việc, ai còn muốn đi theo hay sao? Lưu Đông im lặng một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, anh về trước. Triệu Tử Thiên cùng Lưu Đông đi ra chỗ đầu xe. Bởi vì người hâm mộ đã sớm về hết, cho nên hai người bọn họ cũng không phải trốn tránh gì nhiều. Lúc Lưu Đông ngồi vào xe rồi, liền lợi dụng Triệu Tử Thiên không để ý mà nhanh tay kéo cậu ngồi vào theo. Triệu Tử Thiên chỉ vừa kịp a lên một tiếng thôi, cửa xe ở phía sau lưng cậu đã ngay lập tức đóng lại rồi. Triệu Tử Thiên ngồi ở trên đùa Lưu Đông bực bội nhíu mày. Anh làm cái gì vậy hả? Lưu Đông ôm thân thể bé nhỏ trong lòng ngực, quả thật không muốn buông ra một chút nào. Luyến tiếc dùng má của mình cọ cọ vào ngực Triệu Tử Thiên. Hẹn lúc mấy giờ? Triệu Tử Thiên đẩy cái đầu lớn kia ra không được liền bất lực buồn thõng hai tay, để cho ai kia muốn làm gì thì làm. 3 giờ. Lưu Đông lấy điện thoại từ trong túi quần mở lên xem đồng hồ liền khẽ mỉm cười. Còn những 1 phút nữa, em vội cái gì? Ai bây giờ ở đây đợi đến 3 giờ rồi đi. Triệu Tử Thiên thở dài, móng lừa không ngoan ngoãn nào đó đã luồn được vào bên trong áo phông trắng của cậu, đưa lên phía trước ngực cậu, xoa xoa nắng nắng. Triệu Tử Thiên hơi hơi né tránh. Đừng vậy, là ở ngoài đó. Lưu Đông híp mắt, áo của Triệu Tử Thiên đã bị hắn vén lên thật cao, hai điểm nhỏ mê ngồi hiện ra rõ ràng không chút gì che đậy, sắc tâm nổi lên đến mức không thể kìm hãm lại được. Triệu Tử Thiên bị đầu lưỡi mềm mại kia trêu chọc hai điểm nhạy cảm, khẽ cong người khó chịu. Đông. Lưu Đông hử một tiếng, hai tay ở bên em Triệu Tử Thiên càng thêm siết chặt lấy. Triệu Tử Thiên hừ hừ thở dốc. Tôi cứ như vậy, lát nữa có hẹn rồi. Lưu Đông buông luồn tay vào bên trong quần của Triệu Tử Thiên, nhưng đã bị cậu nhanh tay cản lại. Đông, không được đâu. Lưu Đông có chút khổ sở dừng tay lại. Môi mọi chuyện hướng đến phía cần cổ của Triệu Tử Thiên, càng một đêm mất phát ra tiếng chút chút khe khẽ. Triệu Tử Thiên chống đỡ không nổi, cả người khẽ run rẩy mềm đi. Đông, đừng nha, rồi lát nữa đi gặp người ta thấy. Lưu Đông quả thật dừng lại, sai người Triệu Tử Thiên đến đối diện mình. Phát hiện ra người trước mặt mũi dáng vẻ mê man, đôi mắt lo lắng nhiễm đầy dục vọng, hai má ửng hồng, khuôn mặt khẽ mở, thở dốc liên hồi. Tiểu Đông Đông tuy rằng không thể nhìn thấy được cảnh này, nhưng chỉ cần cái cảm giác được người trước mặt mình đây, thân thể khẽ rung liền nhanh chóng nổi lên phản ứng. Triệu Tử Thiên cảm nhận được có điều gì đó không ổn, liền muốn đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh. Lưu Đông nhanh tay ấn cậu ngồi lại ghế vị trí cũ. Triệu Tử Thiên hốt hoảng, bây giờ sắp đến giờ hẹn, cậu không thể để đối phương phải đợi được, dù sao đây cũng là một vị khách quan trọng đối với cậu. Đông. Không đợi Triệu Tử Thiên nói xong, Lưu Đông đã trầm giọng cắt ngang lời nói của cậu. Em ngồi im ở đó đi. Triệu Tử Thiên khó xử, đầu nhỏ cúi xuống hai chân của Lưu Đông. Lưu Đông lại bắt đầu luồn tay vào bên trong áo của Triệu Tử Thiên sờ soạn. Da thịt của sóc nhỏ nhà hắn vô cùng ướt mát, mềm mại. Tay của hắn di chuyển đến chỗ nào đã cảm thấy trơn trượt đến kỳ lạ. Lương Đông lên tiếng nhắc nhở Triệu Tử Thiên. Buổi tối qua nhà anh, nhớ hay chưa? Triệu Tử Thiên gật đầu, yết hầu theo đó cũng kín đáo, lăn lộn khó che giấu. Đôi đầu ánh mắt mang theo dục vọng bức người. Ánh mắt kia chỉ hận không thể ăn người đối diện ngay bây giờ. Nói một tiếng đi, nhớ hay chưa? Triệu Tử Thiên cảm thấy cổ họng bây giờ không ổn. Quả thật khi cậu vừa cất tiếng liền chuyển thành tiếng rên nho nhỏ. Lưu Đông hiếp mắt trêu chọc. Nói em trả lời một tiếng thôi, em lại như vậy là sao? Triệu Tử Thiên xấu hổ đưa tay lên che mặt mình lại, rồi gục đầu xuống vai Lưu Đông thở dốc. Là do anh. Lưu Đông buồn cười.